Đấu La Đại Lục Bạch Sắc Nữ Thần, chương 6, Bích Lân Trao Hùng, góc truyện audio.com. Đường Tam và Bạch Liên đi vòng vòng trong rừng tinh đấu đã hơn một tiếng nhưng họ không hề gặp bất kỳ hồn thứ phù hợp nào, và còn phải né tránh những hồn thứ nguy hiểm nên họ tốn khá nhiều thời gian để tìm kiếm. Hiện giờ Đường Tam và Bạch Liên đang ngồi nghỉ tại một gốc cây to trong rừng tinh đấu. Này Tiểu Liên, hiện giờ muội bao nhiêu cấp vậy? Đường Tam ngồi bên cạnh Bạch Liên tò mò hỏi. Bạch Liên khiến hắn cảm thấy vô cùng bí ẩn, hắn nghĩ Bạch Liên có thể là nhỏ hơn hắn, mà một người nhỏ hơn hắn mà lại một thân một mình đi lang thang trong rừng tinh đấu nguy hiểm thì quá là hư cấu, còn tự mình đi kiếm hồn hoàn thích hợp nữa, nếu hắn không có sư phụ theo cùng thì hắn cũng không dám chắc là có thể một mình kiếm hồn hoàn được, mà nàng lại đi một mình, điều này làm hắn vô cùng khó hiểu, nhất là biểu cảm vô lơ của Bạch Liên. Nếu muốn hỏi cấp độ của người khác thì phải tự nói ra cấp độ của mình trước đã. Bạch Liên nhíu mày tỏ ra khó chịu nói. Ta hiện giờ là hồn sư đã được 20 cấp, võ hồn là Lam Ngân Thảo. Đường Tam cười nói, còn ta cũng là hồn sư đã được 20 cấp, võ hồn là Âm Sinh Hỏa Bì Ngạn. Bạch Liên bình thản nói, đùng dê dê, sét đánh ngang tai Đường Tam, hắn hiện giờ vô cùng sửng sốt, nàng vừa nói gì 20 cấp, nàng so với hắn còn nhỏ hơn mà đã 20 cấp. Muội được bao nhiêu tuổi rồi, à ta hiện giờ đã được 8 tuổi. Đường Tam rút kinh nghiệm của lần trước bình tĩnh hỏi. Vậy ngươi lớn hơn ta sao, à ta hiện nay được 6 tuổi. Bạch Liên nói, 6 tuổi, câu nói này cứ lặp đi, lặp lại trong đầu Đường Tam. 6 tuổi 20 cấp, chẳng phải 6 tuổi mới bắt đầu giác tỉnh võ hồn sao, dù là tiên thiên mãn hồn lực đi nữa cũng nhộng thể 6 tuổi đạt được 20 cấp trừ khi là quái vật. Đường Tam đổ mồ hôi nhìn Bạch Liên thầm nghĩ. Bạch Liên không hề hay rằng thiên phú yêu nghiệt của mình đã làm cho người nào đó sợ hãi, và cũng không biết lý do mà hồn lực của nàng tăng lên liên tục như vậy là nhờ vào Đại Minh, và Nhị Minh suốt 4 tháng qua toàn đem linh dược quý hiếm trong khắp rừng tinh đấu này để vào thức ăn mỗi ngày tầm bổ và để thăng hồn lực cho nàng, và cộng thêm việc tu luyện tại hồ nước trung tâm của rừng tinh đấu có thiên địa nguyên khí đậm đặc rất có lợi cho thực vật võ hồn của Bạch Liên, nên trong 4 tháng đạt 20 cấp cũng không có gì lạ. Bạch Liên nhìn Đường Tam hai mắt mở to nhìn mình khiên khó hiểu nghiêng đầu chắp chắp mắt ngây thơ hỏi. Sao vậy, à, không có gì. Đường Tam nhìn thấy biểu hiện này của Bạch Liên nhất thời đỏ mặt quay đi chỗ khác trong lòng thầm nghĩ, đáng yêu thật. Bạch Liên nhìn thấy một bên mặt của Đường Tam đỏ như trái ớt khó hiểu định nói gì đó, thì đột nhiên từ trong bụi rậm phóng ra một con hồn thú, làm cho nàng và Đường Tam bất ngờ, đứng dậy động thủ. Con hồn thứ này nhìn như một con gấu lớn, toàn thân đều là màu ngọc bích, thân cao 2 mét, trên trán có hai đường kẻ màu tím, đôi mắt màu vàng kim đang nhìn Bạch Liên và Đường Tam như thức ăn. Bích Lân Trảo Hùng, Đường Tam kinh ngạc nói. Bích Lân Trảo Hùng là gì? Bạch Liên tò mò hỏi. Bích Lân Trảo Hùng là một loại hồn thú biến dị từ ám kim khủng trảo hùng, dù là hồn thú biến dị nhưng sức tấn công của nó không hề thua kém ám kim khủng trảo hùng có gì còn hơn nữa, nó được mệnh danh là hồn thú có thể đứng trên ám kim khủng trảo hồn thứ được xưng là chuyên về tấn công. Đường Tam bình tĩnh giải thích, góc truyện audio.com, lợi hại vậy sao, mà Tiểu Tam này huynh cũng khá hiểu biết đấy nhỉ. Bạch Liên nhìn Đường Tam bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ của Bạch Liên, Đường Tam cười ngượng nói. À, không, đó chỉ là ta từng nghe sư phụ nói qua. Huynh có sư phụ sao? Bạch Liên hỏi, ừ, Đường Tam gật đầu nói. Chắc là sư phụ của huynh có kiến thức rất rộng nhỉ? Ừ, đúng vậy, Bích Lân Trảo Hùng cảm thấy mình đanh hoàn toàn bị bơ, nhất thời trở nên nóng giận giơ cánh tay phải lên, một chưởng đánh tới chỗ Bạch Liên và Đường Tam. Đường Tam nhờ vào Từ Cực Ma Đồng, một trong những tuyệt học đường môn kiếp trước mà có thể nhìn ra đòn tấn công bất ngờ của Bích Lân Trảo Hùng, mà kéo Bạch Liên ôm vào lòng và dụng quỷ ảnh mê tông tránh đi một chảo của Bích Lân Trảo Hùng. Bạch Liên quá bất ngờ trước hành động của Đường Tam chưa kịp phản ứng thì đã bị Đường Tam ôm trọn trong lòng. Tiểu Liên muội không sao chứ? Đường Tam nhìn Bạch Liên trong lòng lo lắng hỏi. Ừm, Bạch Liên nhẹ giọng trả lời và nhảy ra khỏi vòng tay của Đường Tam. Đường Tam bỏ Bạch Liên ra, trong lòng có gì đó nuối tiếc nhưng lập tức trở lại bình thường, đưa mắt nhìn về phía Bích Lân Trảo Hùng đang đứng ở góc cây chỗ họ nghỉ ngơi đã bị một chưởng đánh ngã. Nhộng hổ là hồn thứ chuyên về tấn công. Đường Tam nhìn cái cây bị chưởng ngã không khỏi cảm thán. Này Tiểu Tam, huynh biết hồn thú này có tu vi bao nhiêu không? Bạch Liên nhìn về phía Bích Lân Trảo Hùng hỏi. Đường Tam nhìn Bích Lân Trảo Hùng suy tư một hồi liền mở miệng nói. Theo như số lông tím trên trán nó, một đường lông tím là tượng trưng cho 1000 năm, mà con này có đến 3 đường thì ta nghĩ con Bích Lân Trảo Hùng này niên hạn cũng đã đạt tới hơn 3000 năm rồi, dù là thiên nhiên hồn thú nhưng nó có lực lượng có thể sánh ngang với vạn năm hồn thú. 3.000 năm, Bạch Liên kinh ngạc nhìn về phía con Bích Lân Chảo Hùng trong đôi mắt huyết sắc lộ ra vẻ lo sợ. Dù cho nàng có hồn hoàn vạn năm và hồn kỹ mạnh mẽ đi chăng nữa thì nàng cũng chỉ là hồn sư 20 cấp, hồn lực có hạn nên không thể đem toàn bộ uy lực của hồn kỹ vận dụng hết được. Nên nàng chỉ có thể đối đầu với những thiên nhiên hồn thú thông thường, còn vạn năm thì có đôi chút khó khăn, và giới hạn của nàng hiện đang đứng trước mặt nàng đây làm sao mà không lo. Đường Tam làm sao không nhìn ra sự lo lắng của Bạch Liên được chứ, dù cho mặt nàng chả biểu lộ một tia cảm xúc nào cả, nhưng hắn có thể nhìn ra được mà nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng nhẹ nhàng xoa và nói. Đừng lo, có ta ở đây ta sẽ bảo vệ muội an toàn. Những lời nói nhẹ nhàng của Đường Tam tuy rất bình thường nhưng nó lại làm cho Bạch Liên vô cùng chấn động, nàng mở to mắt nhìn Đường Tam lắp bắp nói. Tại y sao? Đường Tam nhìn bộ dạng ngây ngô của Bạch Liên liền phì cười nói. Cả ta cũng không biết vì sao nữa, nhưng ta có cảm giác là ta muốn che chở cho muội. Chỉ vậy thôi sao, chỉ vậy thôi, lời nói này của Đường Tam làm cho bộ mặt vô cảm của Bạch Liên hiện lên một vài điểm đỏ trên má, trái tim đập ngổn ngang đến cả Bạch Liên cũng không biết mình bị sao nữa, nàng tự trấn an lòng mình và chỉ nghĩ rằng từ trước tới giờ chưa ai nói với nàng như vậy, nên nhất xúc động thôi. Đường Tam nhìn thấy một bộ mặt đỏ ửng của Bạch Liên liền trố mắt ra nhìn trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. gocchuyenaudio.com Còn Bích Lân Chảo Hùng cảm thấy mình càng lúc càng bị xem như không khí, lại còn chứng kiến một cảnh tình tứ hết sức dứa mắt này làm cho nó càng lúc càng nổi điên. Gào u, Bích Lân Chảo Hùng dùng toàn bộ sức lực hướng một trường về phía Bạch Liên, nhưng nàng nhất thời né được, còn Đường Tam thì né sang một bên liền xuất hồn hoàn. Một chiếc bách niên hồn hoàn màu vàng bay lên trên tay Đường Tam liền xuất hiện một chiếc lam ngân thảo, hồn hoàn màu vàng sáng lên lam ngân thảo trên tay Đường Tam liềm hóa thành dây leo hướng Bích Lân Chảo Hùng mà phóng tới trói chặt toàn thân nó cùng với những cái cây xung quanh. Lam ngân thảo, bách niên hồn kỹ, đệ nhất hồn kỹ. Dây leo ngân thảo, mắt thấy Đường Tam đã phóng xuất hồn hoàn, Bạch Liên cũng phóng xuất hồn hoàn. Một cái hồn hoàn màu đen thẳm xuất hiện trên tay của Bạch Liên liền xuất hiện một đóa hoa đỏ thẳm kỳ dị, bông hoa này được tạo thành từ nhiều bông hoa màu đỏ trụm lại xung quanh nhau, cánh hoa được nở ra theo nhiều hướng. Đó chính là âm sinh hỏa bì ngạn, võ hồn của Bạch Liên xuất hiện liền mang tới sự âm u quỷ dị làm cho Đường Tam và Bích Lâm Chảo Hùng cảm thấy lạnh sống lưng cứ như là tử thần đang ở bên cạnh đếm số vậy. Đường Tam nhìn đóa hoa đỏ thẳm trên tay Bạch Liên thắc mắc không biết đó là loại võ hồn gì, lại nhìn qua hồn hoàn màu đen thẳm sâu lưng Bạch Liên liền sốc nặng, vạn năm hồn hoàn đầu tiên là vạn năm, rốt cuộc nàng là loại quái vật gì vậy? Trong lúc Đường Tam còn đang sửng sốt thì Bạch Liên liền hành động, hồn hoàn màu đen sáng lên, một bông hoa trong những bông hoa của âm sinh hỏa bì ngạn liền tách ra và bay lên hướng phía trên đầu của Bích Lân Chảo Hùng mà rơi từng cánh hoa xuống. Bích Lân Chảo Hùng đang bị dây leo của Đường Tam trói chặt nên không thể tránh được những cánh hoa của âm sinh hỏa bì ngạn. Khi cánh hoa đỏ vừa chạm vào lông của Bích Lân Chảo Hùng thì liền bốc cháy đem toàn bộ thân thể của Bích Lân Chảo Hùng bao trùm trong ngọn lửa đỏ như một ngọn đuốc. Lúc Đường Tam hoàn hồn lại thì liền chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ đặc sắc, Bích Lân Chảo Hùng bị biến thành một ngọn đuốc sống lăn lộn trên mặt đất. Âm sinh hỏa bì ngạn vạn năm hồn hoàn, đệ nhất hồn kỹ. Liệt hỏa hoa, nhìn thấy cảnh này làm cho Đường Tam nhất thời nuốt một ngụm nước bọt rồi lại nhìn lại phía Bạch Liên mặt vô cảm nhìn về phía Bích Lân Chảo Hùng đang bốc cháy, trong lòng Đường Tam không khỏi hoảng sợ thầm than. Đúng là vạn năm hồn hoàn có khác, ngọn lửa hồng cháy được một lúc liền biến mất để lại Bích Lân Chảo Hùng một thân bị cháy đen thui và cánh tay phải của nó cùng vài mảnh thịt trên thân đã bị lửa đốt ra cho, đôi mắt màu vàng nhạt của nó nhìn về phía Bạch Liên vô cùng giận dữ. Sau khi ngọn lửa tắt đi âm sinh hỏa bì ngạn cũng biến mất theo để lại một thân Bạch Liên cạn kiệt hồn lực đang khủy hai gối hai tay chống xuống đất gương mặt trắng bệt mệt mỏi. Đúng là hồn thú có thể xếp ngang với hồn thú vạn năm có khác. Lúc trước khi sử dụng hồn kỹ của âm linh hỏa thần điệp của võ hồn A-Kiêu là nhờ vào hồn lực dư thừa khi dung hợp của âm sinh hỏa thần điệp đêm phóng xuất ra nên mới có thể đem toàn bộ khi rừng và hồn thú dưới vạn năm trong 400 mét thiêu rủi. Nhưng bây giờ thì khác, hồn lực thi triển là của bản thân Bạch Liên nên chỉ có thể duy trì được hồn kỹ vạn năm của võ hồn âm sinh hỏa bì ngạn trong 5 phút. gocchuyenaudio.com Mắt thấy Bạch Liên đang khuỵu gối Bích Lân Chảo Hùng liền nắm lấy cơ hội tung một chảo bằng tay trái đang tỏa ra ánh sáng màu lục về phía Bạch Liên, khi một chảo sắp chạm vào Bạch Liên thì một luồng dây leo màu xanh liền cột chặt cánh tay và thân nó mà kéo ngược lại, còn Bạch Liên thì bị một thân ảnh màu đen mang đi ra xa khỏi Bích Lân Chảo Hùng. Thân đó chính là Đường Tam, khi một đòn của Bích Lân Chảo Hùng sắp hướng về phía Bạch Liên thì Đường Tam liền sử dụng đệ nhất hồn kỹ. dây leo hướng cánh tay của Bích Lân Xà Hùng trói lại, và cùng lúc đó vận dụng quỷ ảnh mê tông mang Bạch Liên đi. Tiểu Liên muội không sao chứ? Đường Tam nhìn Bạch Liên khuôn mặt trắng bệch lo lắng hỏi. Không, sao, Bạch Liên nằm trong tay Đường Tam thở dốc nói. Gào u, Bích Lân chảo hùng gào lên một tiếng xé nát dây leo của Đường Tam và dùng một chảo xông về phía Đường Tam. Đối mặt với một chảo của Bích Lân chảo hùng đang đánh tới Bạch Liên liền cố hết sức chuẩn bị động thủ thì liền bị cánh tay của Đường Tam ôm chặt lấy, Bạch Liên ngước nhìn Đường Tam đang cười nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, rồi bị một tiếng động lớn làm giật mình, quay lại thì thấy Bích Lân chảo hùng đang nằm bệt dưới đất, một cái hồn hoàn màu tím tượng trưng cho thiên nhiên hồn kỹ đang lơ lửng trên nó, liền đưa ánh mắt hiểu về phía Đường Tam. Đường Tam hiểu ý nghĩa ánh mắt của Bạch Liên liền mỉm cười nói. Làm ngân thảo của ta có độc, lúc nãy ta có dùng một ít dây leo chứa độc tố cực mạnh lên vết thương trên cơ thể nó, chỉ còn chờ thời gian độc ngấm vào cơ thể của Bích Lân chảo hùng nữa thôi sẽ liền đem mạng sống của nó đoạt đi. Bạch Liên kinh hô một tiếng thầm nghĩ. Không hổ là Đường Tam, rồi nhìn về phía thiên nhiên hồn hoàn của Bích Lân chảo hùng đang lơ lửng liền hỏi. Huynh không hấp thụ nó sao? Ta thấy nó rất thích hợp với huynh. Đường Tam đối với câu hỏi của nàng liền lắc đầu cười khổ nói. Không thể được, hồn hoàn của Bích Lân chảo hùng đứng là đối với võ hồn Lam Ngân Thảo của ta đứng là rất thích hợp, nhưng nó đã vượt quá niên hạn mà ta có thể hấp thụ nên đành bỏ qua. Bạch Liên nghe vậy nhìn cái hồn hoàn màu tím suy tư một hồi rồi nói. Nếu là vấn đề đó thì xem ra ta có cách để giúp huynh. Cách chương.